Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177, Ác Chiến. 2. Vệ Hùng Phong trường kiếm trong tay bỗng dưng nhanh đâm mà ra. Trên trường kiếm màu xanh nhạt, kiếm mang tại hư vô trong không khí lưu lại một đạo màu xanh cung ảnh. Sắc bén mũi kiếm xuyên thấu không gian. Đinh, một tiếng rất nhỏ giòn vang. Mũi kiếm trực chỉ điểm tại quét ngang mà tới kim thương phía trên. Thương kiếm tương giao, kim thương bên trên ẩn chứa cuồng bạo kinh lực. Dĩ nhiên khiến Vệ Hùng Phong chuôi này hẹp dài nhỏ kiếm uốn lượn ra một cái cực kỳ kinh tâm động phách đường cong. Sau một khắc, Vệ Hùng Phong bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái mặt đất. Trên trường kiếm màu xanh nhạt, kiếm mang đột nhiên tăng vọt. Đột nhiên tăng vọt lực lượng vậy mà thoáng cái đem quét ngang kim thương bắn ra đi. Mà mượn nhờ trường kiếm mang đến lực bắn ngược, Vệ Hùng Phong lại là thân hình nhảy lên một cái, thân hình lướt lên giữa không trung. Trường kiếm trong tay cấp tốc lay động, chợt như chậm thực nhanh di động, mà trường kiếm mỗi di động một phần, liền đều sẽ lưu lại một đạo giống như thực chất kiếm ảnh. Thu Thương quay người, Long Thiên ngẩng đầu nhắm lại hai con ngươi, nhìn xem kia theo Vệ Hùng Phong trường kiếm di động mà hiện ra mấy đạo màu xanh nhạt kiếm ảnh. Bằng vào cường đại linh hồn cảm giác lực, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Kia mấy đạo kiếm ảnh cũng không phải là hư ảo, mà là ẩn chứa năng lượng cường đại. Hai tay nắm chặt kim thương, Long Thiên chân phải chậm rãi nâng lên, chợt đạp thật mạnh dưới, mượn nhờ kia to lớn phản lực, thân thể cuồng mãnh hướng về phía giữa không trung Vệ Hùng Phong bạo hướng mà đi. Kim thương phía trên, hỏa nhiệt nguyên lực bạo dũng mà ra. Tại mũi thương ngưng tụ ra sắc bén thương cương, thẳng tắp chỉ hướng Vệ Hùng Phong mà đi, nhìn xem từ phía dưới mãnh liệt bắn mà đến Long Thiên. Vệ Hùng Phong chau mày, trường kiếm trong tay di động cũng không có vì vậy mà đình trì. Chân phải tại hư không bỗng nhiên một đá, màu xanh nhạt phong nguyên lực theo lòng bàn chân phun ra ngoài. Trong nháy mắt hình thành một mảng lớn sắc bén phong nhận. Hùng hăng hướng về Long Thiên cắt chém mà xuống, cảm thụ được phía trên thân thể truyền đến phong nhận tiếng xé gió. Long Thiên nhưng lại chưa lấy tay bên trong kim thương đón lấy, mà là đưa ra tay phải một chưởng vỗ ra, một cỗ hỏa nhiệt mạnh mẽ chưởng phong từ trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra. Tại kia một mảng lớn kình phong chưa tới gần thời điểm, liền đưa nó đập đến ầm vang tiêu tán. Nhưng là, Long Thiên kia bảo vọt lên thân hình, cũng vì vậy mà không khỏi hoãn một chút, mượn cái này dừng một chút công phu. Vệ Hùng Phong trường kiếm trong tay rốt cục đình chỉ di động. Đột nhiên hướng phía dưới Long Thiên một chỉ, lập tức mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái hư không, một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ xuất hiện tại dưới chân, mượn nhờ cỗ này gió nhẹ. Thân hình cấp tốc hướng về sau thiểm lược mà đi, mà hắn lưu lại ở giữa không trung kia mấy đạo giống như thực chất màu xanh nhạt kiếm ảnh. Lại tại trường kiếm một chỉ phía dưới, có chút lắc một cái, liền hướng về phía dưới Long Thiên đầu đuôi đụng vào nhau bắn mạnh tới. Màu xanh nhạt kiếm ảnh xẹt qua trời cao, phảng phất xé rách không gian, màu xanh nhạt lăng lệ kiếm cương ngưng tụ không tan. Mấy đạo kiếm ảnh đầu đuôi tương liên, tựa như một đạo từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Chút ít nhíu mày, Long Thiên thân thể không có dấu hiệu nào từ vội xông chuyển thành nhanh lùi lại. Vừa đúng né tránh, làm cho màu xanh nhạt kiếm ảnh cơ hồ là dán thân thể của hắn mặt ngoài đã đâm đi. Kia bén nhọn kình phong, nhường Long Thiên skin cảm thấy một tia nhói nhói. Vệ Hùng Phong thân hình ở giữa không trung nhất chuyển, sớm đã nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, chợt cánh tay hoành vung, trường kiếm trong tay vạch ra một chỗ ngoặt khúc đường vòng cung. Mà theo trường kiếm chỗ vạch ra đường vòng cung, cái kia vốn đã thất bại màu xanh nhạt kiếm ảnh, vậy mà tại không trung đột nhiên chuyển hướng, lần nữa hướng về thân ở giữa không trung không chỗ mượn lực Long Thiên hung mãnh đâm mà đi. Nhìn xem lại lần nữa công kích mà đến màu xanh nhạt kiếm ảnh. Long Thiên trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Trong tay kim thương bên trên hỏa nhiệt thương cương bỗng nhiên tăng vọt. Kia cỗ đột nhiên bộc phát mạnh mẽ cương phong, khiến phía dưới đầy mặt đắc ý vệ hùng phong đột nhiên giật mình. Hỏa nhiệt mạnh mẽ cương khí gào thét lên, kim thương ầm vang vung xuống, mang theo hùng hồn kinh khí. Tại vệ hùng phong kinh ngạc trong ánh mắt, hung hăng nện ở kia màu xanh nhạt kiếm ảnh bên trên. Oanh, kịch liệt cương khí va chạm thanh âm giữa không trung bên trong vang lên. Trong nháy mắt nổ tung lên năng lực phóng xuất ra tia sáng chói mắt, làm cho vệ hùng phong không tự chủ được nhắm mắt lại. Tia sáng chói mắt chưa tiêu tán, lại là một đạo sắc bén hỏa nhiệt thương cương, bỗng dưng hướng về mặt đất vệ hùng phong bắn mạnh tới. Mạnh mẽ phá không phong thanh, lại thêm cực nóng nhiệt độ, lộ ra uy thế vô tận. Vừa mới miễn cưỡng mở mắt ra vệ hùng phong, nhìn thấy xảy ra bất ngờ hỏa nhiệt thương cương, lúc này biến sắc, mũi chân cấp tốc điểm xuống mặt đất, thân thể giống như mặt băng trượt, trong nháy mắt hướng lui về phía sau ra 10 mét có hơn. Oanh, thương cương cuồng mãnh rơi xuống, hung hăng nện ở vệ hùng phong trước đó đặt chân trên mặt đất. Lập tức một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, đá vụn vẩy ra bên trong. Một cái hố to xuất hiện tại đầy trời tràn ngập cho bụi phía dưới. Vệ hùng phong lui lại thân hình dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm kia cho bụi tràn ngập địa phương. Bàn tay trái vung khẽ, một cỗ kình phong thổi đi, đem kia đầy trời tràn ngập cho bụi thổi tan ra. Cho bụi tán đi một sát na, vệ hùng phong đột nhiên đồng tử hơi co lại. Toàn thân nguyên lực đột nhiên tăng vọt, thân hình lần nữa cấp tốc lui về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng huy động, từng đạo màu xanh nhạt phong nhận, liên tiếp xuất hiện tại hắn lui lại trên đường. Ngay tại vệ hùng phong lui ra phía sau trong nháy mắt, ngay tại tán đi trong cho bụi, một thân ảnh đột nhiên nổ bắn ra mà ra, lần này Long Thiên tốc độ so sánh với vừa rồi cơ hồ gia tăng nhiều gấp mấy lần. Tốc độ kinh khủng tăng thêm quỷ dị thân pháp, làm hắn thân ảnh phảng phất tại không gian khiêu dược. Cái gặp mấy cái hư ảo thân ảnh hiển hiện, Long Thiên đã cấp tốc tiếp cận lui lại bên trong vệ hùng phong. Mà vệ hùng phong bố trí xuống đạo đạo phong nhận chặn đường, nhưng không có một đạo có thể đụng chạm lấy Long Thiên thân ảnh. Làm sao có thể, tốc độ của hắn làm sao lại gia tăng nhiều như vậy? Vệ hùng phong trên mặt mãnh liệt không dám tin cùng một chút vẻ sợ hãi. Hắn tự nhiên không biết, đây mới là Long Thiên chân chính tốc độ, dù lộng bộ, chỗ thần kỳ. Kỳ thật hắn đủ khả năng rõ ràng vệ hùng phong nhìn xem kia một đường thế không thể đỡ bạo hướng mà. Đến quỷ dị thân ảnh. Bản năng liền muốn đánh đòn phủ đầu tiến hành công kích. Nhưng là một cỗ hàn ý lại là không hiểu từ phía sau lưng dâng lên. Vội vàng quay đầu, lại hãi nhiên phát hiện Long Thiên cái kia quỷ mị thân ảnh. Cũng không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng mình. Keng, vệ hùng phong vội vàng phía dưới trường kiếm phản trêu chọc. Cùng bất ngờ đánh tới kim thương giao kích cùng một chỗ. To lớn lực phản chấn làm hắn dưới chân không khỏi một cái lảo đảo. Long Thiên lần này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Mượn nhờ lực phản chấn thân thể thuận thế một nửa xoáy. Một cái đá ngang, tiếp lấy thân thể xoay tròn quán tính cùng lực lượng quất tới. Mang theo một cỗ kinh khủng kình phong, hung hăng quất hướng vệ hùng phong vai cóng, đá ngang những nơi đi qua. Vậy mà phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, có thể thấy được cái này một cái đá ngang điểm mạnh. Tiếng rên rỉ vang lên, Long Thiên đá ngang hung hăng quất vào né tránh không kịp vệ hùng phong trên lưng. Đi đứng phía trên ẩn chứa cường hãn kinh khí đổ xuống mà ra. Kinh khủng kinh đạo,